Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chuyển gạch. Kiến trúc công trường, tiểu tử, ngươi muốn tới chuyển gạch. Một người cao mã đại đốc công hồ nghi địa quét mắt trên mặt lau cầm hôi Phương Tiên. Đúng vậy, ta nghĩ tới làm công kiếm tiền. Phương Tiên rất chân thành mà nói. Không nên không nên, chuyển gạch thế nhưng là cái kỹ thuật việc. Đốc công lắc đầu liên tục. Người nghĩ chuyển gạch, nhìn xem bọn họ, uống hà a. Sau lưng hắn, một loạt cơ bắp đại hán từng người bày ra tạo hình. Tú xuất thân thượng khối lớn cơ bắp, nghĩ đến chuyển gạch, đầu tiên tốt nhất tu luyện, đại lực nghiêu ma công. Không có một nhóm người khí lực, ăn không hết này phần cơm. Đốc công nói xong, phía sau hắn một cái đại hán quát lên một tiếng lớn. Giơ lên bên cạnh một khối nặng mấy trăm cân đại thạch đầu. Mặt khác, an toàn sinh sản rất trọng yếu. Tốt nhất kiêm tu thiết đầu công, thiết bố sam một loại ngạnh công. Bằng không ra ngoài ý muốn không dễ làm. Đốc công tiếp tục nói, một cái khác đại hán cầm lấy một khối quay đầu. Phanh có một tiếng liền vỗ vào trên ót, cục gạch nát, đầu hắn bình yên vô sự. Thấy được sao, muốn nhập ta chuyển gạch giới, ăn chén cơm này, ngươi hay là trở về nhiều luyện vài năm võ công a. Đốc công nhen nhóm thuốc lá, thản nhiên nói, sau một khắc, tay hắn run lên, thuốc lá liền rơi trên mặt đất. Ta cảm thấy ta có thể thử một lần. Phương Tiên như không có việc gì giơ một khối hơn 1000 cân cự thạch. Tiện tay hướng bên cạnh một ném, lại đi bên cạnh xi măng bên trong lồi ra tới thép thượng va chạm. Ba, người khác không có việc gì. Sắc bén thép toàn bộ ngoặt. Thế nào dạng? Đi, đến chỗ của ta. Tiền lương ngày kết, tiền mặt giao dịch. Đốc công một lời đáp ứng hạ xuống. Loại này, hắc công. Không vào ghi chép, hắn cũng có thể tiết kiệm một chút thuế. Đối với Phương Tiên mà nói, thì là có thể giữ bí mật tin tức. Tất cả đều vui vẻ. Mấy canh giờ về sau, Phương Tiên tiếp nhận một cái dày đặc phong thư. Tại bao công đầu có chút ngốc trệ trong ánh mắt. Thản nhiên đi ra công trường. Đốc công đưa mắt nhìn hắn rời đi. Thì thào tự nói, không nghĩ được ta chuyển gạch giới. Cũng ra một vị kỳ tài a. Ừ, ta không gián đoạn chuyển gạch, đã làm mấy giờ, liền có 500 sao nguyên hảo cầm. Đây coi là hạ xuống, thỏa thỏa thu nhập một tháng hơn vạn sao. Phương Tiên đem tiền nhét vào túi, âm mầm buồn cười, nếu như là báo chí, nên dùng chấn kinh thể, chấn kinh. Thu nhập một tháng hơn vạn công tác dĩ nhiên là, hoặc là, thê thảm. Cao trung thiên tài võ công qua phế, lại lưu lạc công trường chuyển gạch. Hắn mặc dù không có võ công, nhưng một thân kim cương bất hoại, phải tốn bất kỳ ngạnh khí công. Thậm chí còn hơn, mà huyết nhục đối với hóa chi thuật, thì là để cho hắn kinh lực tỉ mỉ, lại có trời sinh thần lực, tổ hợp, dù cho không cần kiếp lực, phổ thông võ sinh vũ giả ở trước mặt ta chính là đưa đồ ăn. Về phần võ sư sao? Tuy tiền thiên chân khí lực phá hoại còn phải chờ khảo sát. Nhưng mã đông lai loại kia, ta có thể đem hắn loay hoay thành ngựa thịt nồi lẩu. Trung quy mã đông lai đã lui cư hai tuyến. Giáo thư dục nhân, lâu sơ chiến trận, mặc dù võ công tu vi vẫn còn ở. Nhưng lâm địch kinh nghiệm khẳng định lui bước không ít. Không có kia một cỗ tâm tính khí thế. Không phải là đệ nhất lưu võ đạo nhà. Phần này công tác không sai. Về sau có thể nhiều tới mấy lần. Sao nguyên sức mua tương đối kinh người. Phương Tiên lần trước ăn một bữa coi như không tệ mỹ vị bữa sáng. Tổng cộng cũng mới tiêu phí 2 cái sao nguyên mà thôi. Ta cũng cần tiền. Đầu tiên là lên đại học. Nhất lưu nhị lưu không có trông cậy vào. Nhưng tam lưu cùng kỹ trường học lại là trả thù lao liền có thể tiến. Luôn không có ý tứ hỏi lại La Thành đòi tiền. Trừ đó ra, tựa hồ còn có thể mua sắm một ít tăng trưởng nội lực dinh dưỡng dịch hoặc là nhân công bồi dưỡng. Thiên tài địa bảo, gia tốc một lần nữa tu luyện võ công quá trình. Quang minh phía dưới chung quy có âm ảnh. Ta cũng không tin vũ thần tinh thượng trả lại không có chợ đêm gì gì đó. Phương Tiên về đến nhà, mở ra gia môn, liền thấy được vây quanh nấu váy La Thành từ phòng bếp đi ra. Trên mặt bàn đã bày đầy phong phú thức ăn, trong đó một bàn con heo thịt không phải là hợp thành, mà là chân chính hoang dại, mùi thơm xông vào mũi. Hôm nay như thế nào muộn như vậy? Đi rửa tay, tẩy rửa liền có thể ăn. La Thành thấy được một thân hôi Phương Tiên, nhíu mày, cũng không nói cái gì. Hảo, còn có a, lão La, ta không định học lại. Lại học lại một năm ta như cũ tu không ra mấy cái kinh mạch. Không bằng trực tiếp đi kỹ trường học được rồi. Phương Tiên bước chân một bữa, mở miệng nói, kỹ trường học còn không bằng Tam Lưu học phủ. La Thành trầm giọng nói, nhưng Tam Lưu đại học nó quý a. Hơn nữa dạy đồ vật có lẽ còn không bằng kỹ trường học chuyên khoa có ích. Phương Tiên liếc mắt, ta quyết định. Kỳ thi đại học là hoàn toàn tôn trọng cá nhân ý nguyện. Ngươi cũng không đổi được. Trầm mặc ăn xong bữa tối, Phương Tiên trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, chung quy không phải là ta chân chính ra. Có chút đợi không hạ xuống. Cho nên tốt nhất dùng tới đại học mượn cớ. Trực tiếp chuyển ra, lại học lại một năm muốn mệnh. Phương Tiên dừng ở thanh thuộc tính, bắt đầu trầm tư. Bạch hổ thất sát tà công trước mắt trả lại vô pháp cho hấp thụ ánh sáng. Đồng thời, mỗi đến một cái thế giới, hấp thu này ở phương thế giới siêu phàm tinh hoa, cũng là đối với ta bản thân phương sĩ chi đạo bổ sung. Cho nên, cơ sở nội công còn là không ngại luyện một luyện, hoặc là tích lũy tiền mua sắm cao cấp một chút công pháp. Không, trên thị trường lưu thông công pháp còn chưa hẳn có cơ sở nội công mạnh mẽ. Đoạn này thời gian, Phương Tiên cũng nghiên cứu La Nghệ trong trường học học được vài loại võ công. Cơ sở quyền cước cùng cơ sở khinh công các loại không nói trước. Dù sao giáo dục tiểu học thời điểm, trường học cũng sẽ không truyền thụ cái gì đại sát tổn thương lực công pháp. Nhưng này một bộ, cơ sở nội công, tùy yếu là yếu đi, đồ trắng là đồ trắng một chút. Nhưng là không phải là không có thể lấy chỗ, dù sao cũng là nhiều đời võ đạo gia, đại lượng nhân viên nghiên cứu, phối hợp trí năng quang não, nhân thể thí nghiệm, đại lượng tổng kết sửa chữa về sau định án, mở rộng tất cả vũ thần tinh công pháp, kia tính chất nhất bên trong đồ tốt, tuy tối cao chỉ có thể tu luyện tới vũ giả đại viên mãn. Nhưng đánh tạo nên kinh mạch có thể cùng bất kỳ một bộ cao cấp nội công hoàn mỹ dính liền. Kiêm dung tính rất mạnh. La Nghệ nếu không phải mình quá mức tìm đường chết, tuyệt đối không đến mức luân lạc tới tẩu hỏa nhập ma mà chết tình trạng. Cho nên, trước tu luyện cơ sở nội công, đợi đến vũ giả viên mãn, đến lúc đó cũng có con đường cùng mượn cớ, mới có thể đem bạch hổ thất sát tà công chậm rãi phóng xuất. Môn công pháp này, mặc dù là ta dùng võ lâm trí tôn ánh mắt kiến thức, dung hợp với một cái cổ võ thế giới võ đạo tinh hoa mà thành, nhưng chưa hẳn so ra mà vượt thế giới này tuyệt thế thần công. Dù sao cũng là thời đại chênh lệch a, có lẽ có thể làm một cái chuẩn bị tuyển. Nếu đi trường học thật sự không có cái gì tốt cao cấp võ công, vậy cũng chỉ có thể dùng nó. Phương Tiên tâm thần trầm tĩnh lại, khống chế được hô hấp của mình, bắt đầu thế giới này lần đầu tiên nội công tu hành. Cơ sở nội công nhập môn, ngay từ đầu là tu luyện tay thái âm phế kinh. Thành lập tại Trung Phủ, không vì ít thương lượng, có 11 vị trí tiết điểm. Còn có kỹ càng nhân thể cấu tạo đồ. Đương nhiên, người của thế giới này trong cơ thể căn bản không có kinh mạch. Đây đều là muốn chính mình dùng chân khí nội lực một chút chế tạo xuất ra. Ngàn vạn kỹ năng bị